Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1918, chương 110. Thành danh: Toàn bộ Jingu sân bóng. Hãy cùng vỡ tổ rồi như thế Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu. Vốn là bị rất nhiều người xem trọng, mọi người đều cho rằng này tất nhiên là một hồi khoáng thế kỷ chiến, thậm chí ở Tokyo fan bóng xem ra đây chính là toàn quốc xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ hai đội ngũ sớm đánh thi đấu tương đương với Koshien quyết chiến. Tuy nói cái khác khu vực dân mạng đối với thuyết pháp như vậy 10 phân không phục, thế nhưng Tokyo fan bóng nhưng sức lực 10 phần. Người mặc kệ chịu phục cũng tốt, không phục cũng được. Mùa xuân Koshien giải thi đấu video chính ở chỗ này bày không tin bái ra đến xem thử. Inazuro Industrial cao trung bóng chày đội đánh vào trận chung kết. Không phải là dựa vào vận may, mà là một đường quá quan trảm tướng đánh vào đi. Hơn nữa nhân ra chém đều là ngạnh cha tử Inashiro, cái kia Koshien Á quân. Tuyệt đối là dựa vào thực lực của chính mình liều mạng hạ xuống cho tới nói Seido cao trung bóng chày đội, vậy thì càng không cần nhiều lời. Bản thân liền là hiện tại toàn quốc nổi tiếng cao nhất vương giả đội bóng này hai chi đội bóng. Cũng chính là vận may không được phân ở một cái thi đấu khu, nếu không còn có cái khác thi đấu khu đường sống. Đùa giỡn đây, Tokyo fan bóng thậm chí hí xưng cuộc tranh tài này là sớm Koshien trận chung kết. Nguyên bản thuyết pháp như vậy, mọi người cũng chính là cười cho qua chuyện. Nhưng bây giờ nhìn cuộc tranh tài này sau khi, rất nhiều người không kìm lòng được theo cảm khái Tokyo dân mạng nhìn dáng dấp cũng không hề nói dối. Cuộc tranh tài này xác thực đạt đến Koshien trận chung kết trình độ, nếu như không phục. Người có thể đem bao năm qua Koshien hết thảy trận chung kết đều nhảy ra đến xem thử. Có thể theo kịp cuộc tranh tài này kịch liệt kích thích. E sợ vẫn không có chân thực là biến đổi bất ngờ. Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Bắt cái kia một điểm sau khi hai chi đội bóng đấu trí so dũng khí. Đã nghĩ đến một điểm. Thế nhưng vẫn luôn không có được, cuộc tranh tài này liền diễn biến thành kịch liệt cực kỳ picture. Chiến bên trong. Sẽ không xuất hiện nhiều như vậy hit, sẽ không có nhiều như vậy ghi điểm, theo lý mà nói hẳn là khá là khô khan. Thế nhưng cuộc tranh tài này nhưng hoàn toàn khác nhau, thắng bại cái kia huyền vẫn ngay ở chăm chú banh hai chi đội bóng, mặc kệ cái nào một nhánh. Một khi lỏng ra trong lòng khẩu khí kia, ngay lập tức sẽ đối mặt vạn kiếp bất phục cục diện. Bọn họ thật giống như hai cái người mang tuyệt kỹ siếc ảo thuật, người biểu diễn đi ở dây thép lên đấu vũ, khiến người ta con mắt vẫn cũng không có cách nào rời mãi cho đến trước Sawamura Eizun bị Narumiya Mây giải quyết đi. Cuộc tranh tài này mới nhìn ra như vậy tí xíu đầu mối, đến thật giống Seido cao trung bóng chày đội nằm ở lại phong rất khó ở sau đó thi đấu bên trong trở mình. Vừa lúc đó thân là đội trưởng Miyuki Kazuya dũng cảm đứng ra, ngoan cường bắt hít. Nếu như vẻn vẹn là như vậy, Seido cao trung bóng chày đội cũng có điều là nắm lấy cuối cùng như vậy một tia cơ hội. Đối với chỉnh cuộc tranh tài đại cục tới nói, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Chân chính quen thuộc bóng chày quy tắc người, hiểu được xem bóng chày thi đấu tình thế, rất dễ dàng liền có thể đến ra kết luận như vậy. Chỉ cần cuộc tranh tài này không có cái gì bất ngờ, Narumiya Mei lại không chấp nhất với cùng Sawamura Eizun trong lúc đó thắng bại như vậy, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phần thắng là rất cao, gần như có cái 7-8 phần 10 dáng vẻ. Vào lúc này Seido cao trung bóng chày đội đối mặt cực kỳ gian nan lựa chọn là đánh cược Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cuối cùng sẽ cùng Sawamura quyết đấu vẫn là mạo hiểm sử dụng chiến thuật của hắn. Đây là một nan đề, hơn nữa là phi thường khó lựa chọn loại kia. Nhưng Seido cao trung bóng chày đội Kataoka huấn luyện viên nhưng không có làm sao do dự, liền lựa chọn thay đổi người. Hắn không phải không biết làm như vậy nguy hiểm đến tột cùng lớn đến mức nào, hắn cũng không phải không rõ ràng. Chiến thuật một khi thất bại, xây đô cao trung bóng chày đội có hy vọng liền tất cả cũng không có. Nhưng coi như vậy, Kataoka huấn luyện viên dứt khoát kiên quyết làm ra như vậy quyết đoán. Hắn thà rằng liều lĩnh rất lớn nguy hiểm, cũng phải đem quyền chủ động chăm chú trào ở trong tay của mình, tuyệt không muốn đem mình thắng bại đều ở đối phương quyết tâm lên hắn thành công. Bất luận cái nào dân cờ bạc rơi xuống lớn tiền đặt cược sau khi, một khi thành công, tất nhiên trở mình thật giống như hiện tại xây đô cao trung bóng chày đội đem cái kia một điểm hòa. Sau khi bọn họ đối mặt thế cuộc, cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, song phương một chiến bình cứ như vậy. Tình thế trái lại đối với xây đô cao trung bóng chày đội khá là có lợi, một mặt làm sau truy phần. Đến người truy kích, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ tâm thái muốn tương đối nhẹ nhàng, bọn họ là phát triển không ngừng. Mà Inazero nhưng là đi rồi đường xuống dốc, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân chính là Narumiya. Mây số bóng ném cuộc tranh tài này đánh kéo dài thi đấu. Inazero Industrio cao trung bóng chày đội là rất chịu thiệt hay là một lúc mới bắt đầu. Cũng không có người phát hiện điểm này, thế nhưng thi đấu đến hiện tại, chỉ cần không phải cái kẻ ngu si, đều có thể rõ ràng cảm giác được hai cái picture trạng thái không ngang nhau. Sawamura Aizun cho đến bây giờ ném liền 70 cầu đều không có. Cứ như vậy đừng nói ném đến hiệp 9, coi như thêm cái 2-3 hiệp, đối với Sawamura Aizun tới nói cũng là dễ như ăn cháo. Hắn sự chịu đựng bản thân liền rất tốt, duy trì trạng thái ném 120-30 cầu hẳn là không có vấn đề. Mà Narumiya May đây, cho đến bây giờ đã ném sắp tới 120 cầu, hắn tốc độ bóng cùng uy lực bóng không thể tránh khỏi xuất hiện lại hàng, hay là hiện tại còn không rõ hiện ra. Thế nhưng theo còn lại hai hiệp thi đấu tiến hành, Narumiya May xuất hiện uể oải là tất nhiên. Cục diện này mang xuống, kéo dài tới hiệp 9 không có kết thúc. Thế cuộc chỉ có thể đối với Inazero Industrio cao trung bóng chày đội càng ngày càng bất lợi, không chút khách khí. Trần Bình cái này cướp gôn hoàn toàn thay đổi song phương lập trường, hiện trường đối với hắn tán dương tự nhiên cũng đến tột đỉnh. Trình độ thành thật mà nói, Trần Bình biểu hiện thật sự có tốt như vậy sao? Đơn thuần từ cướp gôn góc độ tới giảng, là ở hiện tại toàn quốc trong phạm vi có thể hoàn thành hắn như vậy một con rồng phục vụ runner tuyệt đối hiếm như lá mùa thu. Suy nghĩ thêm đến đối thủ là Inazero có thể làm được điểm này, e sợ cũng chỉ có Trần Bình cái tốc độ này mở hách. Có thể muốn nói Trần Bình đánh bóng chày thực lực, vậy cũng chỉ có thể ha ha. Người tinh tường cũng nhìn ra được, hắn ngoại trừ ở cướp gôn này một hạc lên không ai bằng ở ngoài, cái khác nên đều không phải quá xuất sắc. Không phải vậy lấy hắn như vậy mở hách tốc độ, không thể không vớt được một cái chủ lực. Tiêu chuẩn tốc độ này coi như ở thời điểm tiến công không phải sử dụng đến, ở phòng thủ lên tác dụng cũng là rất lớn. Nếu như Trần Bình phòng thủ kỹ xảo qua ải, đem hắn đặt ở ngoài sân lên, nghĩ một hồi, hắn phòng thủ phạm vi nên lớn bao nhiêu? Coi như ở bên trong sân lên, một ít những người khác không cản được đến cầu, đối với Trần Bình tới nói cũng không phải vấn đề gì. Như vậy người ngoài nghề đều có thể thấy rõ đồ vật, xây đô cao trung bóng chày đội huấn luyện viên tổ sẽ không nhìn ra được sao? Khẳng định nhìn ra rồi. Nhìn ra rồi, tại sao chưa hề đem Trần Bình đặt ở chủ lực vị trí, mà là coi hắn là thành một cái kỳ binh đến dùng? Nguyên nhân rất đơn giản, khẳng định là bởi vì Trần Bình ở những phương diện khác chưa từng có quan, tối thiểu không có đạt đến xây đô cao trung bóng chày đội yêu cầu. Trên khán đài một cái thâm niên săn cầu thủ vô cùng cảm khái nói một câu, đáng tiếc liền Trần Bình tốc độ như vậy, nếu như đặt ở Điền Kinh lên, là rất có tiềm lực, nhưng muốn tôi luyện bóng chày, vẻn vẹn dựa vào tốc độ này không thể được. Một cái đội bóng đụng tới cơ hội như vậy, có thể có mấy lần? Càng không cần phải nói như xây đô cao trung bóng chày đội như vậy, đội ngũ tuy rằng rất nhiều người chuyên nghiệp, xem trọng Trần Bình tiềm lực, không đồng ý Trần Bình thực lực bây giờ, cho rằng hắn biểu hiện như vậy. Có điều là phù dung chớm nở kinh diễm, cố nhiên kinh diễm. Tuy nhiên liền lần này thôi, lại tới một lần nữa, e sợ rất khó thành công, vì lẽ đó rất nhiều săn cầu thủ đối với Trần Bình thái độ cũng có điều là trước tiên ghi lại ở chính mình tiểu bản lên, tạm gác lại quan sát, nếu như ở ngày sau Trần Bình vẫn như cũ có phi thường khiến người ta biểu hiện kinh diễm, bọn họ cũng không ngại đến xây đô cao trung bóng chày đội đi đào góc. Nếu như không có, chuyện này cũng chỉ tới đó mới thôi. Sân bóng chày lên loại kia phù dung chớm nở thiên tài tuyển thủ thực sự là quá nhiều. Sawamura Eizun mặc dù có thể trở thành đại ma vương, cũng không phải dựa vào hắn ở một cái nào đó cuộc tranh tài lên kinh diễm biểu hiện, mà là hắn trung học cao trung liên tục mấy năm qua xưng bá toàn quốc, tích lũy lên La Mã không phải một ngày dựng thành. Đại ma vương loại này siêu sao tuyển thủ tự nhiên cũng không phải một ngày có thể nuôi thành. Không chỉ là Sawamura Eizun, toàn quốc hết thảy bị tán thành siêu sao tuyển thủ, liền không có người nào là dựa vào một cuộc tranh tài đi tới vị trí này liền nắm hiện tại Tokyo. Cao trung giới tới nói, Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cùng Seido cao trung trong đội bóng siêu sao tuyển thủ là nhiều nhất, đều là tam đại hào môn một trong Ichidaizen. Phản mà chỉ có hai người cái này, chẳng lẽ liền nói rõ Ichidaizen tuyển thủ thật sự không sánh được Inashiro cùng Seido sao? Kỳ thực vẫn đúng là không nhất định. Ichidaizen hạt nhân batter đều là phi thường có đặc sắc tuyển thủ, cùng Kuramochi, Komina gọn họ so ra, không hẳn liền thua kém ở giải thi đấu nào đó cuộc tranh tài bên trong. Biểu hiện của bọn họ đồng dạng kinh diễm, thậm chí nói đến số liệu cũng không kém chút nào, nhưng Kominato cùng Kuramochi đã là toàn quốc có chút danh tiếng siêu sao tuyển thủ. Ichidaizen ngoại trừ Amahisa ở ngoài, nhưng rất khó tìm đến có thể với bọn hắn đánh đồng với nhau siêu sao tuyển thủ. Vì sao lại như vậy? Này cũng là bởi vì Kominato cùng Kuramochi tham gia thi đấu có đủ nhiều, đối thủ đủ mạnh, biểu hiện của bọn họ được mọi người công nhận. Đối với tuổi trẻ tuyển thủ tới nói, ngoại trừ thành tích ở ngoài, sân khấu cũng là rất trọng yếu. Seido cao trung bóng chày đội cùng Inashiro Industrial cao trung trong đội bóng siêu sao tuyển thủ vì sao lại tương đối nhiều? Cũng là bởi vì bọn họ sân khấu đủ lớn, biểu hiện có thể bị càng nhiều người nhìn thấy. Trần Bình nói đến thực lực tổng hợp khẳng định không đáng nhắc tới, coi như có vô địch thiên hạ tốc độ, cũng có điều chính là có sở trường nửa cái nam tử Hán ở sân bóng chày lên. Hắn muốn dương danh là rất khó khăn, có thể cũng là bởi vì ở vương giả Seido cái này nền tảng, đối thủ lại là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội cái này tử địch, lại là ở đội bóng thời khắc sống còn hắn đẹp đẽ thông qua chính mình cướp gôn, trợ giúp đội bóng bắt một điểm chân chính, làm được một tiếng hót lên làm kinh người ở hiện trường tất cả mọi người, bao quát thông qua mạng lưới hoặc trực tiếp xem so tài những người kia đều sâu sắc nhớ kỹ Trần Bình tên. Để người này một đêm thành danh còn không chỉ là như vậy. Phan Đại Thắng mặc dù mình chưa hề đem Trần Bình ưu tú biểu hiện cho ghi lại đến, nhưng hiện trường nhiều như vậy truyền thông, nhiều ký giả như vậy, mở ra máy quay phim có thể có khối người Trần Bình cái kia vô cùng đặc sắc biểu hiện, khẳng định bị những người này cho ghi chép xuống. Chỉ cần sau đó Phan Đại Thắng có thể đem những này video biên tập hạ xuống trở lại quốc nội, không chỉ là hắn nhiệm vụ của chính mình hoàn thành, Trần Bình tiếng tăm nhất định sẽ lại tăng vọt một cái giai đoạn. Trần Bình biểu hiện này ở đảo quốc hay là qua mấy ngày thì có người quên. Thế nhưng ở đại lục, nhưng có thể để người ta nói chuyện say sưa nửa năm nếu như trong quá trình này không có cái khác. Yêu ưu tuyển thủ xuất hiện, thời gian này thậm chí còn sẽ kéo dài đến càng lâu hơn. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.